Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, theo nhau mà tới. Trước mắt nữ nhân cách ăn mặc rất yêu diễm, tóc là thật to gợn sóng cuốn, một kiện màu lam vê khoét sâu lộ lưng váy dài, dưới chân là một đôi màu đen giày cao gót, nhìn cũng bất quá liền 20 tuổi bộ dáng, nhưng là hóa trang dày. Bỗng thêm ra không ít phong trần vị đạo. Làm sao ngươi tới nơi này? Nữ nhân hướng về phía Giang Thu quát hỏi. Giang Thu làm sao đều không nghĩ tới. Thế mà ở chỗ này gặp được nàng. Chính là ngày đó tại Điền Tâm trong nhà đụng phải cô bé kia Khổng San San. Đối với cái này Khổng San San, Giang Thu là mang theo vài phần chán ghét cảm xúc. Bởi vì hắn hoài nghi bởi vì đêm đó Khổng San San tại Điền Tâm chỗ đó moi ra tên hắn cùng thân phận. Sau đó liền nói cho Tề Phi Cường. Lúc này mới dẫn đến Tề Phi Cường dẫn người vọt tới trong phòng học tìm hắn để gây sự. Đương nhiên những chuyện này tại Giang Thu xem ra đều là việc nhỏ. Hắn căn bản không để ý. Bởi vì những người này ở đây trong mắt của hắn bất quá là thoảng qua như mây khói. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đối với Khổng San San, Giang Thu chỉ là chán ghét, nhưng lại không so đo. Ta tới hay không nơi này, giống như cùng ngươi không có quan hệ gì a. Giang Thu cũng không cùng Khổng San San dây dưa tiếp ý. Nghĩ, vòng qua Khổng San San liền cất bước hướng đạo quán cửa lớn phương hướng đi đến. Ngươi! Khổng San San nghiêng đầu sang chỗ khác tựa hồ còn muốn nói điều gì. Lại nghe được, phốc phốc, một tiếng. Tiếp lấy cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Khổng San San vội vàng quay đầu lúc. Nhìn thấy một cái tiểu mập mạp một tay đeo băng đeo trên cổ. Một tay bên trong cầm một bình đóng băng Coca-Cola. Nhếch miệng hướng về phía nàng cười. Không có ý tứ, mở đóng không cẩn thận phun ra ngoài. Nếu không, ta giúp người lau lau, chảy manh. Khổng San San tức giận dùng tay tại chính mình trên lưng xóa một cái. Hồ đậu lại là dương dương đắc ý đi qua. Dám đắc tội ta Thu ca. Đậu ra đùa chơi chết ngươi. Phía trước Giang Thu vừa đi đến cửa miệng thời điểm. Hai tên mặc trang phục màu tím. Phía sau ấn có, tàu, chữ thủ vệ ngăn lại Giang Thu. Giang Thu có chút dò xét một chút hai người, thế mà đều có ám kình thực lực, tạo ra quả nhiên thực lực hùng hậu, dùng để nhìn cửa lớn đều là ám kình cao thủ, đương nhiên ở trong đó cũng có mấy phần khoe khoang thành phần ở bên trong. Thế nhưng là ám kình cao thủ cũng không phải rau cải trắng, giống như Dư Mãnh như thế, đều có thể trực tiếp tiến vào bộ đội đặc chủng lịch luyện. Tào gia tất nhiên không chỉ có một chút ám kình cao thủ mà thôi. Thật xin lỗi, tiên sinh, xin ngài đưa ra thư mời. Tào gia gác cổng ngăn lại Giang Thu. Không kiêu ngạo, không tự ti nói. Thư mời, Giang Thu trầm ngâm một chút. Hắn thư mời còn tại Phương Tụ Đức trong tay. Phương gia mặc dù cho hắn báo danh, nhưng là bây giờ còn chưa tới. Hắn cũng không có thư mời. Giang Thu đang muốn mở miệng trả lời, lại nghe được sau lưng một cái mang theo xem thường thanh âm nói ra. Ha ha, không có thư mời cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Hiện tại người trẻ tuổi a. Giang Thu quay người, nhìn thấy Khổng San San cùng một tên tuổi trẻ nam tử đứng chung một chỗ. Nói chuyện, chính là cái kia nam tử. Khổng San San như cái gấu túi, dính sát kia nam tử. Nũng nịu nói ra, nghiêm ít, tính, người ta còn muốn vào xem bên trong là cái dạng gì đâu. Họ nghiêm ngạo nghễ nói ra, người khác không có thư mời, không có nghĩa là ta nghiêm khoan không có, nghiêm ca ca cái này mang ngươi đi vào mở mang tầm mắt. Gọi là nghiêm khoan người trẻ tuổi nói, tại Khổng San San nhơn nhớt méo mó dán cánh tay ôm dưới cánh tay đi vào bên trong. Kia hai cái tàu ra gác cổng đồng dạng đưa tay ngăn lại Khổng San San hai người. Bất quá nghiêm khoan tận lực từ trong túi lấy ra hai tấm màu đen thiệp mời đưa lên. Tào gia gác cổng tiếp nhận thiệp mời, thả hai người đi vào. Hồ Đậu đứng ở một bên bĩu môi nói, đức hạnh gì, ta nói Thu ca, người có thư mời a? Giang Thu sờ mũi một cái. Có đi, vậy ta làm sao bây giờ? Hồ Đậu mắt trợn tròn. Hắn cũng không có thư mời. Chờ một chút đi, đợi lát nữa sẽ có người đưa tới. Giang Thu nói, đứng tại đạo quán ngoài cửa lớn, đứng tại một chỗ trên tảng đá chắp tay nhìn xuống phía dưới. Lại là chậm rãi vận khởi minh lực, âm thầm tu hành. Đối Giang Thu tới nói, tùy thời địch tùy chỗ tu hành là quan trọng nhất. Hắn sẽ không lãng phí mảy may thời gian tại loại này lẫn nhau giao tế bên trong. Giữa sườn núi, lại là một nhóm người đi tới. Nhóm người này đi đường thời điểm đều mang lăng lệ khí thế. Đi bộ đi lên, đi đến đỉnh núi y nguyên bộ pháp hữu lực. Không có chút nào dã rời thái độ. Nhóm người này cầm đầu là một tên tuổi chừng chớ 6-70 tuổi lão già. Sau lưng lão giả là mấy tên trung niên nhân. Trung niên nhân sau lưng đi theo mấy tên người trẻ tuổi, trong đó một tên trương được lưng hùm vai gấu, chính là trước đó cùng Giang Thu đã từng quen biết Dư Mãnh. Lão giả mang đến đám người này là Thanh Ninh, người nhà họ Dư. Dư Mãnh đi theo người nhà họ Dư bên trong, ngẩng đầu một cái, thình lình nhìn thấy phía trước trên bình đài ngạo nghễ đứng vững một người thanh niên. Là hắn. Dư Mãnh thần sắc sững sờ. Trong đội ngũ đứng tại Dư Mãnh bên người một nữ hài phát giác Dư Mãnh biểu lộ không thích hợp. Thuận Dư Mãnh ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Giang Thu về sau hơi nghi hoặc một chút. Mãnh ca, làm sao? Dư Mãnh mang trên mặt một tia ảm đạm. Nữ hài lập tức minh bạch cái gì? Không phải đâu, hắn nhìn chính là cái người bình thường. Hẳn là lần trước là hắn đem ngươi đánh bại. Dư Mãnh lần trước bị Giang Thu đánh gãy cánh tay, trở lại Dư gia về sau liền truyền ra, nhưng là luận võ bị đánh loại sự tình này, tại Dư gia loại này võ đạo thế gia xem ra là 10 phần chuyện tầm thường tình. Nào có luận võ không bị thương đây, này chỉ là ai cũng không biết. Đánh bại Dư Mãnh lại là một cái thập thất tuổi thiếu niên. Việc này Dư Mãnh không có sách, chỉ là cắm đầu luyện công, muốn chờ dựa vào chính mình lực lượng báo thù. Mặc dù người khác không biết, nhưng là tuyệt đại đa số người đều đoán được. Dư Mãnh là thua với người đồng lứa, không phải sẽ không trở về đi sau điên cuồng luyện, khẳng định là nghĩ đến muốn quay đầu báo thù. Lúc này Dư Mãnh biểu lộ kia rõ ràng chính là tại tay người ta xuống kinh ngạc sau bộ dáng a. Dư Mãnh thế nhưng là Dư gia nổi danh thiên tài, tuổi còn trẻ chính là ám kình đại thành, mà lại gần nhất lại có tinh tiến, mắt thấy liền muốn ám kình viên mãn, khoảng cách hóa kình cũng chính là cách xa một bước. Dạng này thiên tài chính là đặt ở lần này chủ sự Phương Tào gia cũng là cực kỳ chú mục, thế nhưng lại thua với người đồng lứa. Điều này cũng làm cho Dư gia từ trên xuống dưới rất là hiếu kỳ. Đến cùng cái dạng gì người đem Dư Mãnh đánh bại? Nữ hài hồ nghi nhìn xem Dư Mãnh, nhìn nhìn lại Giang Thu, làm sao đều không thể đem hai người liên hệ với nhau. Giang Thu tự nhiên cũng phát hiện trong đám người Dư Mãnh. Bất quá hắn không chút để ý, lại không nghĩ rằng đám người này đi lên về sau, đứng tại Dư Mãnh bên người nữ hài kia đột nhiên trong đám người đi ra, đi vào Giang Thu bên người. Là ngươi lần trước đánh bại Dư Mãnh a? Nữ hài mặc một thân màu lam váy sa, khóe mắt đuôi lông mày mang theo một cỗ kiêu ngạo. Giang Thu mặc dù là đang nhắm mắt tu hành, thế nhưng là người ở đây nhiều như vậy, hắn làm sao có thể đem tâm thần hoàn toàn đặt ở trên tu hành. Mở hai mắt ra, quay đầu, Giang Thu nhìn nữ hài liếc mắt, gật gật đầu, xem như thừa nhận, thật là ngươi, ha ha, không nghĩ tới, ngươi nhìn căn bản không giống như là một cái võ giả. Sao có thể đánh bại Dư Mãnh, ta gọi Dư giả dích. Xin chỉ giáo, cô bé này thế mà trực tiếp hướng Giang Thu khởi xướng khiêu chiến. Giang Thu không khỏi khẽ nhíu mày. Ngươi, không phải đối thủ của ta. Dư Giả Dích sững sờ. Lúc này tức giận nói. Còn không có đánh qua. Làm sao ngươi biết ta không phải đối thủ của ngươi? Ngươi liền Dư Mãnh đều đánh bất quá. Thế nào lại là đối thủ của ta? Giang Thu lắc đầu. Không có lại nhìn Dư Giả Dích. Giang Thu không sợ phiền phức. Dư Giả Dích chỉ là đơn thuần khiêu chiến. Cũng không tính đắc tội hắn. Giang Thu tự nhiên không cần thiết xuất thủ giáo huấn đối phương. Chung quanh không rõ ràng cho lắm người đều nhìn về phía Dư Giả Dích cùng Giang Thu. Căn bản không biết hai người đang nói cái gì. Hỗn đàn, Dư Giả Dích dậm chân một cái. Nắm đấm siết chặt, đang muốn động thủ, lại bị chạy tới Dư Mãnh kéo lại. Giả Dích, ngươi làm gì nơi này nhiều người như vậy đều nhìn đâu? Không biết. Còn tưởng rằng ta Dư gia tại khi phụ người, người cũng chớ làm loạn. Dư Mãnh tức giận nói ra, ta chính mình thù, chính mình sẽ báo, còn chưa tới phiên ngươi đến vì ta ra mặt. Dư Giả Dích nổi nóng nói ra, ca, ngươi nhìn hắn cái dạng kia, ngang ngược, càn rỡ, không dạy dỗ giáo huấn hắn. Hắn còn tưởng rằng ta Dư gia không người đâu, chuyện ta không cần ngươi quản. Cũng không cần trong nhà trưởng bối ra mặt. Ngươi trở về. Dư Mãnh nhìn ra Dư Giả Dích là muốn mượn lấy Dư gia trưởng bối đều ở nơi này bốc lên sự cố. Tốt nhất là trong nhà trưởng bối có thể xuất thủ giáo huấn một chút Giang Thu. Thế nhưng là Dư Mãnh đã bị Giang Thu đánh bại. Này lại làm sao bỏ được xuống mặt mũi này nhường trưởng bối ra mặt. Trở về. Không phải ta tức giận. Dư Mãnh đem Dư Giả Dích về sau đầy, ánh mắt nhìn chăm chú Dư Giả Dích nói, hừ, lần này tiện nghi ngươi, chờ lần này luận võ kết thúc về sau, ngươi tốt nhất đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Dư Giả Dích nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Giang Thu nói xong, quay đầu chạy vào người nhà họ Dư trong đội ngũ. Dư Mãnh hít sâu một hơi, nhìn xem Giang Thu nói. Chờ ta có đầy đủ nắm chắc, sẽ còn lại đến khiêu chiến ngươi. Giang Thu không thèm để ý nói ra. Tùy hiện, nhìn như hời hợt hai chữ, lại làm cho Dư Mãnh càng thêm nổi giận. Dư gia trong đội ngũ, vị kia năm trưởng lão người nhìn xem Dư Mãnh cùng Giang Thu phương hướng. Trong lòng tựa hồ có chỗ ý nghĩ. Sư phụ, muốn không cần ta đi dò xét thăm dò. Sau lưng lão giả một tên dáng người khôi ngô trung niên nhân. Thấp giọng nói, người trẻ tuổi sự tình. Để bọn hắn tự mình giải quyết chính là. Dư Mãnh nếu là liền bực này tiểu nhân vật đều giải quyết không? Còn thế nào tiến bộ? Lão giả nhìn xem Giang Thu. Mảy may không có cầm Giang Thu coi ra gì. Dù sao Giang Thu tuổi trẻ. Ai cũng sẽ không cho là hắn thực lực cường hãn đến đã có thể treo lên đánh cương kình tông sư trình. Độ, người nhà họ Dư nhau nhau giao thiệp mời tiến vào Bạch Vân Quan. Đằng sau lại lục tục ngo ngoe đến thật nhiều người. Mãi cho đến ban đêm, Bạch Vân Quan bên trong dựng lên cỡ lớn đèn pha. Từng cái gian phòng bên trong đèn cũng đều sáng lên. Toàn bộ Bạch Vân Quan bên trong đều sáng như ban ngày. Mà xem bên ngoài, có hay không đi vào người thì là xuất ra các loại chiếu sáng công cụ. Cũng may nơi này ven đường liền có bán ăn uống. Đến cũng đều là kẻ có tiền. Bán đắt một chút, cũng không ai đói bụng. Toàn bộ sườn núi đều là tinh quang lập lòe. Bóng người càng là nối liền không dứt. Rốt cục, Phương Tụ Đức người một nhà xuất hiện tại Giang Thu tầm mắt bên trong. Phương Tụ Đức nguyên bản định sáng mai lại đến, cho Giang Thu gọi điện thoại hỏi một chút, biết được Giang Thu đã tới, lập tức mang lên người nhà, ngựa không dừng vó chạy đến, rốt cục tại nửa đêm đuổi tới, nước mũi ngâm, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến a? Phương Vân Thiều nhìn thấy Giang Thu về sau, lập tức chạy tới, cười ha hả nhìn xem Giang Thu hỏi. Hồ Đậu Chính ôm một bát giá bán cao tới 50 khối tiền mì tôm hướng trong bụng lấp. Nghe được nước mũi ngâm bốn chữ sau, phốc phốc, một tiếng.